Từ Hokage bắt đầu, chương 491, Hàn Phong, góc truyện audio.com. Tại Hắc Giác vực bên trong một cái gọi là phòng thành bên trong. Tòa thành thị này không lớn cũng chỉ so với một số cấp trung thành thị. Tuy nhiên nơi này lại có rất lớn tầm quan trọng, bởi vì nơi này tồn tại một người, cũng vì hắn mà phong thành mới trở nên như thế quan trọng. Mà phong thành cũng lấy tên hắn mà đặt. Hắn chính là lục phẩm luyện dược sư Hàn Phong. Hàn Phong là ở Hắc Giác vực luyện dược sư bên trong đệ nhất nhân. Ở Hắc Giác vực cường giả bên trong địa vị của một cái lục phẩm luyện dược sư là vô cùng quan trọng. Coi như bình thường đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả tới gặp mặt đều phải khách khí ba phần. Dù sao một vị lục phẩm luyện dược sư có rất lớn sức hấp dẫn. Tại trung ương thành thị bên trong. Nằm trong rừng trúc một cái kiến trúc, tại kiến trúc bên trong có một cái anh tuấn nam tử. Mặc trên người một bộ luyện dược sư áo bào, sau lưng áo bào có một cái chữ Phong. Người này không phải ai khác chính là Hàn Phong. Hàn Phong nguyên bản là Dược Trần đệ tử nhưng vì Dược Trần không đem phần quyết truyền cho hắn nên hắn liền phản bội lại Dược Trần đem hắn giết. Chết nhằm chiếm lấy phần quyết, tuy nhiên mọi chuyện không như Hàn Phong mong đợi. Hắn thành công đem Dược Trần thân thể cho phá hủy nhưng cũng không có đem phần quyết chiếm được. Thậm chí là để cho Dược Trần linh hồn cho chạy thoát. Vốn đang yên tĩnh ngồi xếp bằng Hàn Phong đột nhiên nhíu mày mở ra mình đôi mắt nhàn nhạt nói. Đến từ xa khách nhân, không biết các vị tự tiện xâm nhập vào nơi này có gì mục đích. Chỉ thấy không biết từ lúc nào sau lưng hắn xuất hiện hai cái bóng người. Là hai cái nữ nhân xinh đẹp, một cái có mái tóc dài màu nâu cột đuôi ngựa, mặc trên người một bộ màu trắng bạc áo giáp, trong ánh mắt có mấy phần điên cuồng trị, kế bên nàng còn có một con tiểu cẩu. Một cái khác là một cái có màu vàng mái tóc dài vóc người đầy đặn nữ nhân, mặc trên người một bộ màu vàng áo bào. Hai người này không phải là ai khác mà chính là Cyril cùng Leon. Cyril cùng Leon hai người được Rosen giao cho nhiệm vụ đó là ở thế giới này thu thập dị hỏa tung tích cùng ra tay chiếm đoạt nếu cần thiết. Hai nàng vừa mới thăm dò một cái di tích xong liền nghe tin ở Hắc Giác vực có một cái lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa nên tới đây xem thử. Xem thấy thực lực của đối phương không phải mạnh mẽ nên quyết định ra tay cướp đoạt. Đồng thời các nàng cũng đã đem tin tức truyền về cho Rosen. Đạt được Rosen cho phép Cyril cùng Leon hai người mới quyết định động thủ. Các ngươi là ai? Tìm ta có mục đích gì? Nhìn hai nàng Hàn Phong nghiêm nghị nói. Sâu bên trong ánh mắt có một chút kiêng kỵ, bởi vì hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu hai cái nữ nhân này thực lực. Điều này khiến cho Hàn Phong cảm thấy rất kinh dị. Hàn Phong ngoài lục phẩm luyện dược sư ra thì còn là một cái đỉnh phong đấu hoàng cường giả. Có thể khiến hắn nhìn không thấu chỉ có thực lực ở hắn phía trên cũng có nghĩa là đấu tông. Hai nữ nhân này có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này đã chứng minh các nàng thực lực. Hàn Phong cũng không có nghi ngờ điều gì. Điều này khiến cho Hàn Phong có chút kinh dị. Hắc Giác vực khi nào lại xuất hiện hai cái đấu tông cường giả hơn nữa còn trẻ như vậy. Là đấu tông cường giả bọn hắn không thể nào im hơi lặng tiếng được. Đối với Hàn Phong lời nói Leon cùng Cyril cũng không có đáp lại. Như đã giao kèo trước, lần này là để ta lên. Leon nhìn Cyril cười nói. Nếu như có gì không ổn ta sẽ lên giúp ngươi. Cyril gật đầu nói. Nghĩ đến đây Cyril có chút buồn bực. Nàng là một cái cuồng chiến đấu người không được chiến đấu đối với nàng mà nói là một loại hành hạ. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Đây là nàng cùng Leon đã giao kèo lúc còn ở Xuất Vân Đế Quốc. Cho nên dù có buồn bực trong lòng nhưng cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Hàn Phong, chúng ta cho ngươi một cơ hội. Đó là giao ra dị hỏa. Nếu không ngươi kết cục duy nhất đó là chết. Leon nhìn Hàn Phong âm trầm nói. Trong giọng nói mang theo từng tia âm lãnh sát khí. Cuồng vọng, cho dù các ngươi có là đấu tông thì thế nào? Muốn ta giao ra dị hỏa là ta phải giao ra sao? Hàn Phong tức giận nói. Từ đầu tới giờ đối phương đều không để hắn vào mắt. Điều này làm cho từ trước đến nay được người khác cung kính Hàn Phong hắn làm sao không tức giận. Hơn nữa hai nữ nhân này đúng là ngông cuồng, vừa mở miệng là muốn hắn giao ra dị hỏa. Tu luyện không hoàn chỉnh phần quyết khiến cho dị hỏa cùng hắn linh hồn gắn liền. Nếu như bị lấy đi dị hỏa thì linh hồn của hắn cũng sẽ bị tổn thương rất lớn. Hàn Phong làm sao có thể giao ra? Nếu đã như vậy thì ta sẽ tự mình đến đoạt. Leon băng lãnh nói, vừa dứt lời trên người Leon toát ra cuồn cuộn nóng bỏng nham tương. Nhiệt độ trong không khí cũng theo nham tương xuất hiện mà tăng lên nhiều. Do nơi này là một tòa làm bằng trúc kiến trúc cho nên rất nhanh liền bốc cháy. Magu Magu Nomi được Leon khai phá lâu như vậy cũng đã thức tỉnh. Dung nham năng lực cùng nhiệt độ cũng được tăng cường một mảnh lớn. Cho dù có gặp phải dị hỏa cũng có thể chống chọi thậm chí là cắn nuốt. Nhìn thấy một màn này Hàn Phong gương mặt hiện lên kinh dị thần sắc. Đấu khí đại lục tồn tại đủ loại thuộc tính đấu khí. Nhưng có thể sử dụng nham tương tu luyện giả rất là xa lạ. Bỗng nhiên Hàn Long liền nghĩ đến chuyện gì đó sau đó nhìn về phía Leon cùng Seril nói. Hóa ra là các ngươi a, hai cái thần bí nữ nhân. Thời gian trước hắn từng nghe nói ở Xuất Vân Đế Quốc đột nhiên xuất hiện hai cái có thực lực mạnh mẽ thần bí nữ nhân đem một cái cường đại tông. Môn cùng lượng lớn cường giả cho tiêu diệt, một trong hai người có một cái có thể sử dụng nham tương lực lượng. Xem ra chính là trước mắt hai người, hơn nữa mục tiêu lần này lại là hắn. Cách chương.